Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cơn Thi Vương, tập 286. Ngươi là trưởng giáo của Mao Sơn Nam Phái sao? Thực gióng giạc. Một tiên nhân đầy mặt hài hước cười to, phảng phất nghe được chuyện lực cười nhất trên thế giới. Tiên nhân còn lại cũng là đầy mặt ý cười. Một con cương thi nói chính mình là trưởng giáo của Mao Sơn Nam Phái. Vui đùa cái gì vậy? Nam Phái bọn họ không biết, nhưng Mao Sơn như sấm bên tai. Mao Sơn là thánh địa đạo giáo lớn nhất. Lão Quân đúng là người trong đạo giáo, nghiêm khắc nói đến cũng coi như là lão tổ của Mao Sơn. Thân là tà vật, có thể là đệ tử Mao Sơn sao? Còn nói là trưởng giáo, đây là coi rẻ chỉ số thông minh của bọn họ sao? Các người không tin sao? Lâm Thành nửa híp mắt, xem bộ dáng bọn họ, tựa hồ biết Mao Sơn tồn tại, địa vị còn không thấp. Nếu không sẽ không cười nhạo hắn như thế, thậm chí không tin hắn. Nếu biết vậy là tốt rồi. Thi triển mấy cái pháp thuật Mao Sơn cho bọn họ nhìn một chút, bọn họ liền biết là thật hay giả. Chỉ là đàn tiên nhân này căn bản không cho Lâm Thành cơ hội. Một người trong đó tay phải vung lên, một đạo kim quang bắn nhanh mà ra, là một chiếc chén. Chén đón gió tăng trưởng, trực tiếp đem Lâm Thành cùng với Cốc Thiên vây ở trong đó. Chén này tên là Âm Dương Chén, là tiên khí bản mạng của bổn tiên, không tới 15 phút liền có thể làm ngươi hóa thành tro bụi. Bên trong chén, mẹ nó, chờ lão tử có thực lực nhất định làm ngươi quỳ xuống đất xin tha. Lâm Thành ở bên trong chửi ầm lên. Hoàn cảnh bốn phía đã thay đổi, hắn phát hiện chính mình đang đặt mình ở trong một chỗ giao giới âm dương. Nơi này tựa hồ có một cỗ lực ăn mòn thật lớn. Cống Thiên đã không được, trên người vậy mà xuất hiện mồ hôi. Cương thi là không có mồ hôi, số của người chết làm gì có mồ hôi. Đây là cảm giác muốn hòa tan. Ta đem người thu vào nhẫn không gian đi. Lâm Thành tâm niệm vừa động, ở dưới sự phối hợp của Cốc Thiên, trực tiếp đem hắn thu vào. Về phần chính hắn, ngược lại không có việc gì, do cuộc thân thể cường đại. Bất quá cố lực ăn mòn này càng ngày càng lợi hại, nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn cũng liền xong đời. Lực ăn mòn không phải pháp thuật, hiện tại Lâm Thành căn bản chống cự không được. Nếu là pháp thuật, đương nhiên không làm gì được hắn. Vận khí sẽ không xấu như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Lâm Thành chau mày, tập phần bức thiết vận chuyển thi khí để đánh phá chén, nhưng căn bản vô dụng, không thể mở ra. Thực lực quá yếu, đàn tiên nhân này căn bản không cho hắn cơ hội thi triển thuật Mao Sơn. Chúng tiên an tâm nghe giảng đạo. Thanh âm của Thái Thượng Lão Quân vang lên. Hắn đối với Lâm Thành chẳng quan tâm, hai cương thi nho nhỏ mà thôi, đương nhiên không lọt vào được pháp nhãn của hắn. Tuy rằng không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì tiến vào thiên cung, nhưng hiện tại đã bị chế phục, dùng thủ đoạn gì đã không quan trọng. Hắn cũng không tin Lâm Thành là người Mao Sơn. Tà vật chính là tà vật, làm sao có thể là người ở đạo giáo, còn tự xưng là trưởng giáo Mao Sơn Nam Phái. Có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Vâng. Đông đảo tiên nhân đồng thời mở miệng nói, sau đó bắt đầu nghiêm túc ngồi xếp bằng, nghe Thái Thượng Lão Quân truyền đạo. Thế nhưng vào lúc này, không đợi Thái Thượng Lão Quân mở miệng, một đạo thanh âm đột ngột truyền vào trong tai hắn. Thả cương thi này ra. Thanh âm thực mờ mịt, tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, lại như ma âm rót vào tai, làm Lão Quân cả người chấn động. Hắn không biết tiên nhân còn lại có nghe hay không, nhưng hắn nghe được thập phần rõ ràng. Thanh âm này hình như là thiên đạo truyền đến. Thiên đạo chẳng lẽ thật sự có linh trí, có thể nói chuyện? Hắn không biết, hắn chỉ là một tiên nhân mà thôi. Chẳng sợ đột phá đến cảnh giới tiên đế, vẫn như cũ chỉ là tiên nhân. Khoảng cách thiên đạo còn có rất xa. Truyền đạo cho những tiên nhân đó cũng chỉ là hắn lĩnh ngộ một chút da lông của thiên đạo mà thôi. Thiên đạo là cường đại xa xôi cỡ nào? Xin hỏi ngài là người phương nào? Lão Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn tin tưởng đối phương có thể nghe được, bằng không vô pháp truyền âm cho hắn. Bản tôn chính là thiên đạo trong miệng các ngươi. Nghe thấy câu nói đó, Lão Quân trừng lớn hai mắt, lộ ra một tia khiếp sợ. Ngài là thiên đạo, vậy cương thi kia cùng ngài có quan hệ gì? Lão Quân nhịn không được mở miệng nói. Ngay cả thiên đạo đều ra mặt, việc này quả thực không thể tin tưởng. Một chút nhất, chỉ tên điểm họ làm hắn thả Lâm Thành. Thiên đạo không có linh trí, còn xưng là bản tôn, chẳng lẽ là người? Cương thi kia sẽ không phải là con riêng của thiên đạo đấy chứ? Đối mặt thiên đạo cường đại, mạnh như Lão Quân, giờ khắc này cũng biến thành con kiến bé nhỏ. Không nói hắn, chính là thánh nhân ở đây, cũng không dám cùng với thiên đạo chống lại. Người chỉ cần biết bản tôn là người khán hộ hắn là được, còn lại đã biết đối với người trăm hại mà không một điều lợi. Xem như người khán hộ sao? Lão Quân hung hăng nuốt nước miếng, nội tâm chợt nhấc lên sóng lớn. Nói dễ nghe một chút là người khán hộ, nói khó nghe chính là người hầu. Mạnh như thiên đạo, vậy mà lại là người hầu cho cương thi. Trời ạ, mặc kệ đối phương có phải thiên đạo hay không, thực lực của đối phương thật sự là mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Tồn tại cường đại như thế, vậy mà là người hầu, sao có thể? Nếu thật sự là thiên đạo, có thể làm thiên đạo làm người hầu sẽ là tồn tại dạng gì đây? Có cái gì phải kinh ngạc thất thố như vậy? Ngay cả đại đạo cũng không dám làm gì hắn. Thiên đạo ngữ khí lạnh băng nói. Lời này vừa nói ra, Lão Quân như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Hắn hoài nghi đối phương đang nói giỡn. Ở trên thiên đạo là đại đạo chí cao vô thượng. Hắn tưởng tượng không được là dạng tồn tại gì có thể làm đại đạo cũng không dám động đến. Tu luyện quả nhiên là không có chừng mực. Vậy mà còn có nhân vật siêu việt hơn cả đại đạo, chính là siêu việt hơn thiên đạo, bọn họ đều không có bất luận hy vọng gì, huống chi là siêu việt hơn đại đạo. Người này thật sự không thể động đến, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Đệ tử đã biết. Lão Quân nhanh chóng phản ứng lại, tất cung tất kính nói. Thanh âm không có xuất hiện, Lão Quân biết đối phương đã rời đi. Không, nếu đối phương là thiên đạo cũng không có rời đi, mà là đang nhìn hắn. Phương thiên địa này đều tràn ngập thiên đạo, bọn họ liền sinh hoạt ở bên trong thân thể thiên đạo, nhất cử nhất động đều được người ta nhìn chăm chú. Ngay sau đó, Lão Quân nhìn tên tiên nhân vây khốn Lâm Thành nói: "Người đem cương thi kia thả ra." "Lão Quân, ngài nghiêm túc sao?" Tiên nhân hơi hơi sửng sốt nói: "Hả?" Lão Quân khẽ nhíu mày. "Vâng." Thấy Lão Quân nhíu mày, tiên nhân nhanh chóng thi triển tiên thuật, cầm chén thu trở về. Vèo một cái, giây tiếp theo, Lâm Thành xoay người liền chạy. Hiện tại không chạy còn đợi khi nào? Không biết vì sao đối phương đột nhiên thả hắn ra, rồi sao chạy là được rồi. Cơ hội chạy đi rất nhỏ, nhưng dù sao cũng phải thử xem. "Tiểu Hữu, chậm đã, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, đừng sợ." Lão Quân nhanh chóng mở miệng nói, ngữ khí thực ôn hòa, dường như một người ông hiền từ. "Nói đi, các ngươi muốn làm sao?" Lâm Thành dừng lại bước chân, xoay người nhìn Lão Quân. "Tiểu Hữu, ngươi thật sự là người Mao Sơn sao?" Lão Quân hỏi. "Đương nhiên." Lâm Thành tay phải vung lên, thi triển một đạo pháp thuật Mao Sơn. Đây chỉ là pháp thuật cơ bản nhất, bất quá lại là bí mật bất truyền của Mao Sơn. "Quả thật là vậy. Ta cùng với Tiểu Hiếu mới gặp mà như đã quen. Tiểu Hiếu, chúng ta không ngại kết làm huynh đệ như thế nào? Ta lớn tuổi hơn so với ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ đệ của ta. Ta là ca ca của ngươi." Lão Quân đầy mặt nghiêm túc nói. "Ông xác định không nói giỡn sao?" Lâm Thành vẻ mặt sửng sốt. Hắn hoài nghi Lão Quân có phải choáng váng hay không. Liền tính hắn là trưởng giáo Mao Sơn Nam Phái, cũng không cần gặp mặt liền nhận thân thích đi. Tiên nhân còn lại cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lão Quân. Tình huống như thế nào đây? Lão Quân đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà muốn cùng cương thế này kết làm huynh đệ. "Tiểu Hiếu cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói giỡn sao?" Lão Quân nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngay cả tên hắn cũng không biết, đột nhiên liền muốn cùng hắn làm huynh đệ. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hay là lão quân có được năng lực biết trước, biết bản lĩnh của chính mình? Cũng không có khả năng. Cho dù có năng lực biết trước, cũng không có khả năng biết hắn. Nhiều lắm chỉ có thể biết phàm nhân. Thực lực càng mạnh, vận mệnh liền càng khó bề phân biệt. Liền tính mạnh như lão quân, cũng không có khả năng biết được. Tiểu hữu, liền nói người có đáp ứng hay không đi. Lão quân lại tiếp tục mở miệng nói. Đáp ứng, vì sao không đáp ứng? Lâm Thành gật gật đầu. Có lão quân che chở, ở bên trong thiên cung có thể sống thực tốt. Thậm chí liền tính đi đến tiên giới trên mặt đất, những địa tiên đó nhìn thấy hắn cũng phải tất cung tất kính gọi một tiếng thượng tiên. Tốt, từ giờ trở đi, người chính là đệ đệ của ta. Đúng rồi, còn không biết người tên là gì. Lão quân lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Không có biện pháp, gia thế của cương thi này thực sự cường đại, vậy mà ngay cả thiên đạo đều ra mặt. Còn nói đại đạo cũng không dám trêu chọc hắn. Hiện tại không ôm chặt đùi còn đợi khi nào? Lâm Thành, tên hay, truyền đạo lần này kết thúc, chúng tiên gia mời trở về đi. Lão quân gật gật đầu, rồi sau đó nhìn tiên nhân còn lại nói. Những tiên nhân đó vẻ mặt sửng sốt rời đi. Thái thượng lão quân đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà thu một con cương thi làm đệ đệ của chính mình. Bọn họ thật sự không thể tin được. Nhưng việc này đích xác là sự thật, tận mắt nhìn thấy. Nếu là đệ đệ của lão quân, bọn họ đương nhiên không dám gây khó dễ Lâm Thành. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc hỏi. Vì sao ông sẽ đột nhiên thu ta làm đệ đệ của ông? Nói đi, rốt cuộc muốn giở cho gì? Ta nói cùng ngươi mới gặp mặt mà như đã quen, ngươi tin tưởng không? Có một số việc có lẽ về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại ta mang ngươi đi gặp Ngọc Hoàng, làm hắn an bài cho ngươi một ít chức vị. Nếu không, hai người các ngươi về sau ở trong thiên cung một bước khó đi. Lão quân đầy mặt đạm nhiên nhìn Lâm Thành cùng với Cốc Thiên nói. Hai người bọn chúng đều là cương thi, nếu ở bên trong thiên cung không có thân phận địa vị, khẳng định sẽ như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Có hắn ra mặt, tin tưởng Ngọc Hoàng sẽ cho mặt mũi. Ở bên trong tiên giới, địa vị của lão quân cũng rất cao. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Xem bộ dáng lão quân, tựa hồ thật sự chỉ đơn thuần muốn nhận hắn làm đồ đệ. Nếu không có nguy hiểm, hết thảy đều dễ nói. Mặc kệ chức vị gì, chỉ cần không bị người ở tiên giới nhầm vào thì tốt rồi. Về phần Cốc Thiên, tựa như nằm mơ. Nguyên bản hoàn cảnh hẳn là phải chết, nhưng Lâm Thành vậy mà cùng với đại lão ở tiên giới nhận làm huynh đệ. Hơn nữa Lâm Thành giống như có quan hệ rất lớn cùng tiên giới. Mao Sơn cái gì kia, bộ dáng rất lợi hại. Tuy rằng hắn chưa nghe qua, nhưng vừa rồi xem bộ dáng không tin của những tiên nhân đó sẽ biết. Hắn cùng Lâm Thành là huynh đệ, Lâm Thành lại cùng lão quân là huynh đệ. Chẳng phải là nói hắn cũng là huynh đệ của lão quân sao? Lời này nói ra ngoài, phòng trường cũng không có người tin. Thực mau, lão quân mang theo Lâm Thành cùng với Cốc Thiên phi hành ở bên trong tiên cung, bay đại khái nửa canh giờ đi vào bên trong cung điện Ngọc Hoàng Đại Đế. Cung điện thập phần xa hoa, kim bích huy hoàng, trên mặt đất có sương mù màu trắng, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Ngoài cửa có tiên nhân bảo hộ, yết kiến Ngọc Hoàng cho dù là lão quân cũng cần phải thông báo. Chờ sau khi tiên nhân bảo hộ đi thông báo, nhận được mệnh lệnh của Ngọc Hoàng làm cho bọn họ đi vào, lão quân lập tức mang theo Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đi vào. Tiên nhân bảo hộ ở cửa đều là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ lão quân mang theo hai gã cương thi này tới tìm Ngọc Hoàng làm gì. Tiến vào phòng ngủ của Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng thân khoác long bào, vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở phía trên cao. Ngôi cửu ngũ, chi chủ của tiên giới, trưởng ngự tứ hải, vạn tiên thần phục, sớm tại thế tục liền đã nghe qua đại danh, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy. Nói thật, Lâm Thành cũng thập phần kích động. Đổi làm trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại thế nhưng thật sự nhìn thấy Ngọc Hoàng. Vị thần khấu kiến Ngọc Hoàng. Lão quân hành lễ. Lão quân, người không ở đầu xuất cung truyền đạo, ngược lại mang theo hai gã cương thi tới nơi này của chấm là vì chuyện gì? Ngọc Hoàng nhìn lão quân rất là nghi hoặc hỏi. Ngọc Hoàng, đây là huynh đệ Lâm Thành mà vị thần mới vừa nhận. Ngài với hắn là cương thi, hy vọng Ngọc Hoàng cấp cho một nửa chức quan. Thái Thượng Lão Quân đi thẳng vào vấn đề. Thú vị, cương thi này có chỗ nào độc đáo, vậy mà làm ngươi cùng hắn kết làm huynh đệ. Ngọc Hoàng nghe xong cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đường đường là Thái Thượng Lão Quân, vì sao sẽ cùng một con cương thi nhỏ yếu kết làm huynh đệ đây? Truyền ra ngoài không phải làm người chê cười sao? Bất quá đây là Thái Thượng Lão Quân tự mình nhận, lại mang theo Lâm Thành tới gặp hắn, hắn cũng không dám nói cái gì. Việc này về sau vi thần sẽ cùng Ngọc Hoàng nói chuyện đi. Lão Quân nói. Được rồi, lần trước không phải ngươi nói đầu xuất cùng thiếu khuyết tiên đồng sao? Để cho hai người bọn chúng làm tiên đồng của ngươi đi. Ngọc Hoàng nghĩ nghĩ nói. Hắn thật sự không biết an bài Lâm Thành cùng với Cốc Thiên như thế nào. Hai cương thi thực không biết an bài ở nơi nào, nhưng lại không thể không cho Lão Quân mặt mũi. Nếu là Lão Quân mang đến, vậy vẫn là giao cho Lão Quân xử lý sẽ tốt. Làm tiên đồng của Thái Thượng Lão Quân, tuy rằng không có một nửa chức quan, nhưng trên thực tế quyền lợi cùng với địa vị đều không thấp. Tiên nhân bình thường nhìn thấy bọn chúng đều phải hành lễ, không xem mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Có rất nhiều tiên nhân đều rất muốn làm tiên đồng của Lão Quân đều không được. Đa tạ. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đồng thời cảm tạ. Ở bên trong thiên cung có thân phận, bọn họ đi dạo nơi nơi cũng không cần sợ gặp được nguy hiểm. Hơn nữa Lão Quân luyện chế rất nhiều tiên đan, Lâm Thành đã đánh lên chủ ý đối với những tiên đan đó. Chính mình không thể dùng, để lúc đó đưa tới bên trong linh giới, cấp cho mấy người Chu Huynh cùng với Tổ Chiến Nghị dùng. Vĩ thần cáo lui trước. Lão Quân nói, đem Lâm Thành cùng với Cốc Thiên mang về đầu xuất cung. Sự tình đã xử lý, không cần thiết tiếp tục ở trong tẩm cung của Ngọc Hoàng. Truyền đạo kết thúc, hắn còn phải nhanh chóng luyện chế một đám tiên đan. Ở bên trong đại điện luyện đan của đầu xuất cung, một cái bếp lò thật lớn bày biện ở giữa, bên cạnh có một cái bát quái trận, bên trong thiêu đốt liệt hỏa rào rạt. Đó không phải liệt hỏa bình thường, mà là tam muội chân hỏa, nhiệt độ cực cao, cho dù là kim tiên cũng sẽ bị nháy mắt thiêu chết. Ở chung quanh đại điện bày biện rất nhiều cái giá, trên giá tràn đầy chai lọ vại bình, bên trong đầy đan dược đủ loại màu sắc. Viên đan dược này là cái gì vậy? Lâm Thành nhìn một viên đan dược màu vàng hỏi. Viên đan dược này lớn bằng nắm tay, bị đặt ở trong một cái bình, phát ra quang mang kim sắc. Đây là kim đan, có thể làm tiên nhân chân tiên hậu kỳ nháy mắt đột phá đến cảnh giới kim tiên, rất khó luyện chế. Một lò chỉ luyện chế ra mấy chục viên, hơn nữa yêu cầu luyện chế 7-7-49 ngày. Nếu người muốn cầm đi là được, còn có đan dược ở nơi này, muốn bao nhiêu cứ việc lấy, muốn ăn cũng được, coi như ăn đường, không cần cùng ta khách khí. Lão Quân nhìn Lâm Thành lộ ra tươi cười ôn hòa. Lâm Thành cảm thấy Lão Quân đang muốn chơi thủ đoạn gì, đối với hắn như vậy thật sự là quá tốt đi. Những đan dược đó tùy tiện lấy, tùy tiện ăn sao? Ngay cả Cốc Thiên đều ngây ngẩn cả người, nhịn không được hoài nghi Lâm Thành có phải là con riêng của Lão Quân hay không. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, Lão Quân là người phương nào, sao có thể có một người con riêng là cương thi. Ây, đáng tiếc ta không phải tiên nhân, nếu là tiên nhân thì tốt rồi. Lâm Thành cảm thán một tiếng, những cái đó đều là tiên đan, đối với tiên nhân có tác dụng, đối với hắn không có chút tác dụng nào, ăn vào còn có khả năng hoàn toàn ngược lại. Bất quá động tác trên tay không chậm, toàn bộ bị hắn thu vào nhẫn không gian. Chính như hắn suy nghĩ, hắn không dùng được, đám người Chu Huynh có thể dùng. Thấy một màn như vậy, Lão Quân ra mặt căng ra, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngầm lại. Hắn bảo Lâm Thành tùy tiện ăn, tùy tiện lấy, chỉ là lời nói khách sáo, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là tùy tiện lấy. Thậm chí ngay cả nhẫn không gian đều dùng tới, đan dược chứa đầy trong phòng, trong chớp mắt liền dư lại rải rác mấy bình. Mấy bình này còn là đan dược thập phần dâu dìa. Hắn không khỏi có chút cảm thán. Cũng may mà đan dược lợi hại không có đặt ở bên ngoài, nếu không thì mệt lớn. Một con cương thi, tiền đan đều đối với hắn không có chút tác dụng nào. Thật không rõ hắn muốn nhiều như vậy làm gì. Lâm Thành huynh đệ, đan dược có đủ hay không? Không đủ ta sẽ luyện chế cho ngươi một chút. Lão Quân giả vờ hào phóng, hơi hơi mỉm cười nói. Lão ca, thật không dám giấu giếm, những tiên đan đó đối với ta mà nói là vô dụng, nếu ông có máu tươi vậy thì tốt nhất. Lâm Thành cười nói, có những tiền đan đó vậy là đủ rồi, hắn cũng không có khả năng thật sự ra mặt dày làm cho lão quân đi luyện chế cho hắn. Quan trọng nhất vẫn là máu tươi, có máu tươi hắn mới có thể đột phá. Bằng vào thân phận địa vị của lão quân, lấy tới máu tươi hẳn là thực dễ dàng đi. Cái này có chút khó, chờ ta luyện chế xong đám đan dược này, để lúc đó sẽ nghĩ cách lấy cho ngươi, xem có thể làm một bộ phận tiên nhân dâng ra máu tươi hay không. Lão quân nhíu mày nói, tuy rằng địa vị của hắn rất cao, nhưng cũng không dám bảo đảm tiên nhân khác có thể cho hắn máu tươi. Thân là cương thi, Lâm Thành muốn đột phá đương nhiên không thể thiếu được máu tươi, không có máu tươi là không thể được. Lão quân không khỏi cảm thấy đau đầu, gia hỏa này vì sao cố tình là cương thi đây? Là người thật tốt, quản chi là một phàm nhân, hắn cũng có 100% nắm chắc làm Lâm Thành ở trong một đoạn thời gian ngắn trở thành một người cường giả trong tiên giới. Hắn am hiểu luyện chế đan dược, biết các loại đan dược, quản chi Lâm Thành thiên phú không được, dựa vào năng lượng của đan dược cũng có thể mạnh mẽ đem Lâm Thành trở thành cường giả. Đáng tiếc Lâm Thành không phải. Được, Lâm Thành gật gật đầu. Hiện tại chúng ta bắt đầu luyện chế đám đan dược này đi. Lão đệ, người cùng Cốc Thiên giúp ta dùng cây quạt thổi lửa. Ta nói dừng là dừng. Lão quân đưa cho Lâm Thành cùng với Cốc Thiên một cây quạt. Đây không phải là cây quạt bình thường mà là tiên khí. Về phần tên của Cốc Thiên, trên đường trở về lão quân đã hỏi một chút. Cứ như vậy, hai người ở đầu xuất cùng quạt lửa cho lão quân. Nhưng đại danh của bọn họ ở trong bất chi bất giác đã được chuyển ra. Thiên cung có hai gã cường thi trở thành tiên đồng của lão quân, một người trong đó thậm chí còn được lão quân nhận làm huynh đệ. Ở dưới sự ảnh hưởng bởi danh khí của lão quân, Lâm Thành cùng với Cốc Thiên cũng một chút trở thành danh nhân trong tiên giới. Hơn 10 ngày chớp mắt liền trôi qua, đan dược trong lò luyện đan rốt cuộc luyện thành. Lão quân đem đan dược thu lại, cũng không có cho Lâm Thành. Những đan dược đó đều là luyện chế cho Ngọc Hoàng. Không có mệnh lệnh của Ngọc Hoàng, hắn căn bản không dám tự mình cấp cho Lâm Thành. Cấp cho cũng được, Ngọc Hoàng cũng không biết hắn luyện chế được bao nhiêu đan dược, nhưng lão quân đều không phải là hạng người thủ đoạn gian dối. Lâm Thành huynh đệ, Cốc Thiên, vất vả các ngươi rồi. Hiện tại ta đi lấy một chút máu tươi cho các ngươi, nhưng không thể bảo đảm có thể lấy được. Các ngươi đối với thiên cung còn không quen thuộc, tùy tiện đi dạo đi, không cần gây chuyện là được. Những tiên nhân đó hiện tại cũng không dám đối phó các ngươi. Lão quân nhìn Lâm Thành cùng với Cốc Thiên nói, được. Lâm Thành gật gật đầu. Phía trước trộm tiến vào thiên cung, căn bản không dám ở thiên cung đi dạo nơi nơi, hiện tại hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Vừa lúc nhìn xem thiên cung trong truyền thuyết có những phong cảnh tươi đẹp thế nào. Mấu chốt nhất, Lâm Thành còn thương nhớ những tiên mã đó. Nếu có thể đem những máu tươi của toàn bộ thiên mã đó hấp thu, tuyệt đối có thể đột phá đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nói không chừng có thể đột phá đến kim giáp thì. Theo cảnh giới phía sau càng cao, máu tươi của những tiên mã đó cũng không tạo được bất luận tác dụng gì. Đừng nhìn rất nhiều tiên mã, toàn bộ hấp thu có thể làm Lâm Thành đột phá đến kim giáp thì đã thực không dễ dàng. Làm không tốt, kim giáp thì đều đột phá không đến. Bất quá có thể đột phá một tầng tốt một tầng. Lão quân đi lấy máu tươi hẳn là sẽ không được nhiều. Những tiên nhân đó tôn kính với hắn cũng sẽ không cho hắn máu tươi của chính mình, đặc biệt là lấy tới cho loại cương thi như hắn. Đi. Lâm Thành mang theo Cốc Thiên đi ra khỏi đầu xuất cung, đi dạo khắp nơi. Trong lúc đó cũng gặp được rất nhiều tiên nữ tiên nhân. Bọn họ đều chỉ là liếc mắt nhìn Lâm Thành cùng với Cốc Thiên một cái, liền không hề để ý tới. Cũng không ai tiến lên cùng bọn họ nói chuyện. Ở bọn họ xem ra, hai cương thi này căn bản không có tư cách cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Cũng không biết lão quân nghĩ như thế nào, vậy mà sẽ làm hai cương thi lưu tại thiên cung. Không có lão quân che chở, hai cương thi này tuyệt đối đã chết. Dám đến thiên cung, thật sự là tìm chết. Lâm Thành huynh đệ, ngươi xem, tòa cung điện kia vì sao lại là màu đỏ? Cấu Thiên đột nhiên phát hiện một tòa cung điện màu đỏ. Lâm Thành theo tiếng nói nhìn lại. Thật đúng là vậy. Tòa cung điện này bố trí thập phần sặc sỡ, cùng với cung điện còn lại rõ ràng hình thành vẻ đối lập. Đi qua nhìn một cái. Lâm Thành mang theo Cốc Thiên đi qua. Đứng lại, nơi này là cấm điện Nguyệt Cung. Bên ngoài cung điện, đột nhiên xuất hiện hai gã tiền nhân thân hình cường tráng, khí thế hừng hực, đem Lâm Thành cùng với Cốc Thiên chặn lại ở bên ngoài. Nguyệt Cung không phải là nơi Thường Nga ở hay sao? Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Thường Nga cái gì? Nguyệt Cung là phủ đệ của Nguyệt Lão, không có thiệp mời của Nguyệt Lão là không thể tiến vào. Nếu còn không đi, đừng trách hai huynh đệ chúng ta không khách khí. Hai gã tiền nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành cùng Cốc Thiên. Phía trước bọn họ cũng nhận được tin tức Thiên Cung có hai con cương thi, một con trong đó là huynh đệ của Lão Quân. Hai gia hỏa lén lút trước mắt này chính là cương thi, cũng không biết con nào mới là huynh đệ của Lão Quân. Nhưng là Nguyệt Cung cho dù là Ngọc Hoàng tới cũng phải thông báo Nguyệt Lão một tiếng. Nơi này có vô số tơ hồng sinh linh, người ngoài tuyệt đối không thể đi vào. Bọn họ cũng sẽ không cùng Lâm Thành khách khí. Thì ra là phủ đệ của Nguyệt Lão quấy rầy rồi. Lâm Thành thập phần khiêm tốn nói, ngay sau đó mang theo Cốc Thiên xoay người rời đi. Về phần Thường Nga, xem ra truyền thuyết trong thế tục cũng có giả dối. Hai gã tiên nhân này căn bản không biết Thường Nga, cũng liền không tồn tại. Hai vị tiểu huynh đệ, chậm đã. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên còn chưa đi xa, một đạo thanh âm quần quận vang lên. Ngay sau đó, một vị lão nhân thân mặc hồng y xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng vuốt chòm râu của chính mình, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Tham kiến Nguyệt Lão. Hai gã tiền nhân nhìn thấy lão nhân, lập tức tôn kính quỳ một gối xuống đất. Địa vị của Nguyệt Lão ở bên trong Thiên Cung cũng rất cao, thuộc về cấp bậc cao tầng tại Thiên Cung. Đứng lên đi. Nguyệt Lão nhàn nhạt nói, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Thành. Tiểu huynh đệ nếu tới, vậy tiến vào ngồi đi. Vừa lúc Lão Phu muốn phái người đi tìm ngươi, hiện tại trước tiên tiến đến, liền không cần phiền toái đi tìm. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Thành lập tức liền đáp ứng. Hắn cũng muốn vào xem Nguyệt Lão trong truyền thuyết là dắt tơ hồng cho người ta như thế nào. Nói không chừng tơ hồng của hắn cùng với Chu Huynh liền ở trong đó. Nếu cùng Nguyệt Lão làm tốt quan hệ, thuận tiện cũng có thể cùng đám người tổ chức nghị dẫn mối một chút. Bọn họ không phải muốn tìm lão bà hay sao? Làm Nguyệt Lão dẫn mối một chút thì tốt rồi. Muốn dạng nữ nhân gì sẽ có dạng nữ nhân đó. Bên trong Nguyệt Cung, phủ đệ của Nguyệt Lão, Nguyệt Cung khổng lồ, bốn phương thông suốt, nơi nơi đều là tơ hồng. Tơ hồng không phải là tơ hồng bình thường, mà là từng đạo ánh sáng màu đỏ, chỉ nhỏ như sợi tóc, thân thể có thể xuyên thấu mà qua. Trên cây, trên vách tường, không trung, nơi nơi đều có. Nhìn kỹ, ngay cả tòa cung điện này đều là từ tơ hồng tạo thành. Có một ít tơ hồng đang từ từ dung hợp ở bên nhau. Lâm Thành tiểu huynh đệ, nhân duyên trong tất cả vị diện tại phàm giới đều ở bên trong Nguyệt Cung này của ta. Người nhìn thấy những cái tơ hồng sắp dung hợp đó đã nói lên bọn họ chuẩn bị kết hôn. Cách xa nhau chứng minh bọn họ là quan hệ bằng hữu nam nữ. Có ba sợi ở gần nhau đã nói lên có kẻ thứ ba chen chân. Những tơ hồng đó trên cơ bản ta sẽ không để ý tới, tùy tiện để chính bọn họ phát triển. Cuối cùng có thể thành cái dạng gì chính là cái dạng đó. Nguyệt Lão nhìn Lâm Thành giải thích. Phàm nhân nhiều như vậy, Nguyệt Lão chỉ có một, đích xác để ý không hết, không có khả năng chiếu cố các mặt. Hắn chỉ cần khống chế toàn cục, kết quả còn cần dựa vào chính bọn họ phát triển. Có thể phát triển trở thành cái dạng gì chính là cái dạng đó. Mấy người may mắn được Nguyệt Lão tự mình gắn kết, đương nhiên có thể hạnh phúc mỹ mãn. Liên tỉ như vừa rồi, Nguyệt Lão thuần tay mà làm, đem hai sợi tơ hồng cách rất xa nhau, nguyên bản không có chút quan hệ nào, dung hợp ở bên nhau. Việc này liền chứng minh hai người này chắc chắn sẽ kết hôn, tạo thành một gia đình. Tại sao chỗ này lại có nhiều tơ hồng như vậy? Cấu Thiên đột nhiên nhìn thấy một sợi tơ hồng bị vài trăm, thậm chí hơn 1000 sợi tơ hồng tiếp cận quấn quanh nhau. Thực bình thường, có tiền có thế, muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bấy nhiêu. Hắn đã thay đổi vận mệnh của chính mình, đương nhiên có khả năng là nữ nhân. Tơ hồng còn lại tiếp cận là nam nhân. Giới tính cụ thể yêu cầu thi triển tiên thuật mới có thể nhìn ra tới. Ta liền không thi triển. Nguyệt Lão hơi hơi mỉm cười nói. Trở thành Nguyệt Lão nhiều năm như vậy, hắn đã thấy nhiều cho nên không kỳ quái. Đừng nói mấy trăm đến hơn 1000 sợi, chỉ là mấy vạn sợi tơ hồng hội tụ ở bên nhau đều có. Loại này khẳng định là cường giả hoặc là đế vương nào đó ở phàm giới. Phàm giới bao gồm cả linh giới, vĩ cảnh, thế tục. Nguyệt lão, ông gọi ta tiến vào là vì chuyện gì? Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Nguyệt lão có việc tìm chính mình, không biết là vì chuyện gì. Hắn cùng Nguyệt lão giống như vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Về phần nhân duyên của đám người Tô Chiến Nghị, chờ lát nữa lại cầu Nguyệt lão dần dắt một chút cũng không muộn. Là như thế này, ta phát hiện nhân duyên của ngươi vậy mà không ở bên trong Nguyệt cung của ta. Nói chung chỉ có tiên nhân đang ở thiên cung cùng với địa tiên, nơi này ta mới không có. Nói tới đây, Nguyệt lão đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không thể nào. Ta cũng không biết sao lại thế này. Tìm ngươi chính là muốn nhìn một chút, có muốn ta dẫn dắt một chút tơ hồng cho ngươi hay không? Nguyệt lão lại tiếp tục mở miệng nói. Đừng, ta đã có thê tử. Lâm Thành không muốn hái hoa ngắt cỏ. Lần trước bởi vì sự tình của Mộ Tuyết, chủ hình còn tức giận. Nếu lại tìm một người, nói không chừng sẽ đồng thủ đánh người. Về phần bên trong Nguyệt cung, vì sao không có tơ hồng nhân duyên của hắn, Lâm Thành không có để ở trong lòng. Không có liền không có đi, hắn cũng không có khả năng trống rỗng biến ra. Không có còn càng tốt, không cần lo lắng nhân duyên bị Nguyệt lão thao tác. Yên tâm đi, ta liền thử xem có thể dẫn dắt hay không. Nếu được, ta liền cắt đứt cho ngươi. Nguyệt lão đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Làm Nguyệt lão nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người không ở trong sự khống chế của hắn như Lâm Thành. Theo lý thuyết không nên như vậy mới đúng. Ngay cả nhân duyên của cốc thiên nơi này của hắn đều có. Sở dĩ phát hiện Lâm Thành không có, nguyên nhân vẫn là bởi vì lão quân. Nghĩ tới lão quân thu nhận một đệ đệ, liền xem tơ hồng nhân duyên của đệ đệ thế nào, lúc này mới phát hiện căn bản không có. Được rồi, nhất định phải cắt đứt. Mặt khác, ta cũng có việc nhờ ông một chút. Tiểu huynh đệ cứ việc nói. Nguyệt lão thập phần rộng lượng nói. Ta có mấy huynh đệ, bọn họ hiện tại vẫn là độc thân. Có loại nữ tử nào thiên phú tốt, bộ dáng thật xinh đẹp hay không? Lâm Thành nhìn Nguyệt lão cười cười nói. Thì ra là cái này. Đơn giản, chờ lát nữa ta liền giúp người dẫn mối cho bọn hắn. Nguyệt lão trực tiếp liền đáp ứng. Đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với Nguyệt lão mà nói thập phần đơn giản. Làm hai người ở bên nhau, hắn chỉ cần đầu một ngón tay liền được. Cảm tạ. Lâm Thành nói lời cảm tạ. Tiểu huynh đệ không cần cảm tạ ta. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Người vươn ngón trỏ ra. Nguyệt lão rất là kích động nói. Người giống như Lâm Thành, hắn rất muốn thể nghiệm, cũng không biết có thể thành công hay không. Lâm Thành gật đầu, vươn ngón trỏ. Giây tiếp theo, Nguyệt lão xem cũng chưa xem, tay phải vung lên, phóng thích tiên khí. Tùy tiện kéo một sợi tơ hồng, chuẩn bị quấn quanh ở trên ngón trỏ của Lâm Thành. Chờ một chút. Lâm Thành nhanh chóng gọi Nguyệt lão lại. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nguyệt lão hỏi. Ông đều không xem là nam hay nữ sao? Và nhất là nam nhân thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu ông không cắt đứt thì sao? Lâm Thành có chút lo lắng. Nếu là một nam nhân, ngấm lại liền ghê tởm. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Nguyệt lão thập phần chắc chắn nói. Lâm Thành nghĩ nghĩ. Cũng đúng, gia hỏa này là Nguyệt lão, có thể tự mình dẫn dắt, cũng có thể cắt đứt. Bất quá trong lòng hắn vẫn luôn có một cỗ dự cảm xấu. Cảm giác Nguyệt lão này không đáng tin cậy. Cẩn thận ngẫm lại, ngay cả Nguyệt lão đều không đáng tin cậy, vậy thì ai đáng tin cậy đây? Đang lúc hắn thất thần, Nguyệt lão đã đem tơ hồng quấn quanh ở ngón trỏ của hắn. Không rớt. Thành, tơ hồng của ngươi tuy rằng không ở nơi này của ta, nhưng ta cũng có thể dẫn dắt cho ngươi. Ha ha ha ha. Nhìn thấy tơ hồng gắt gao cuốn lấy trên ngón trỏ của Lâm Thành không có rơi xuống, Nguyệt lão nhếch miệng cười. Nhanh chóng gỡ xuống cho ta. Lâm Thành nhịn không được nói. Được. Nguyệt lão gật đầu, mới vừa chuẩn bị động thủ, vèo một tiếng, tơ hồng biến mất. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, Nguyệt lão ngây ngẩn cả người, Cốc Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Ông gỡ xuống hay chưa? Lâm Thành vẻ mặt sửng sốt hỏi. Nguyệt lão ra mặt căng ra, gật gật đầu. Gỡ xuống rồi liền tốt. ta liền nói vì sao lại đột nhiên biến mất. Vẫn là thần tiên các ông bản lĩnh lớn. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra. Cấu Thiên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là Tơ Hồng biến mất là Nguyệt Lão thi triển thủ đoạn. Vẫn là thần tiên nghiêu bức, cũng chưa nhìn thấy hắn ra tay, Tơ Hồng liền biến mất. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ta còn có việc cần làm, liền không chiêu đãi các ngươi. Chúng ta cáo từ, sự tình về mấy huynh đệ của ta liền nhờ ông vất vả. Tên của bọn họ là Tổ Chức Nghị, Mãng Lam. Lâm Thành liền đem tên của mấy người Tổ Chức Nghị nói cho Nguyệt Lão, sau đó mang theo Cốc Thiên lập tức rời đi. Trên thế giới trùng tên trùng họ rất nhiều, tin tưởng Nguyệt Lão cũng sẽ không lầm. Dù sao cũng là tiên nhân, liền một chút việc nhỏ này đều sẽ lầm, cũng sẽ không thành tiên được. Chờ sau khi Lâm Thành cùng Cốc Thiên rời đi, Nguyệt Lão nhanh chóng dẫn dắt Tơ Hồng cho đám người Tổ Chức Nghị chọn lựa kỹ càng, toàn bộ đều chọn tốt nhất. Sau khi làm xong, hắn nằm ở trên ghế đầy mặt u buồn. Lâm Thành tiểu huynh đệ, chớ có trách ta, ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Tơ Hồng vậy mà tự mình biến mất, hy vọng nhân duyên này không có dẫn dắt thành công đi. Thân là Nguyệt Lão, chính hắn cũng không biết có thành công hay không. Tơ Hồng đột nhiên biến mất làm hắn mở rộng tầm mắt, nhưng lại không thể mất đi phong phạm Nguyệt Lão. Hắn đành phải gật đầu thừa nhận là chính mình làm Tơ Hồng biến mất. Tơ Hồng mai mối cho Lâm Thành kia là nam hay nữ hắn cũng không biết, nếu thành công lại còn là một người nam nhân. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Lão có một trận ớn lạnh, nhanh chóng lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man của chính mình. Sau khi Lâm Thành cùng với Cốc Thiên rời đi, lập tức trở lại phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân. Không bao lâu, Thái Thượng Lão Quân đã trở lại, có chút dầu dĩ không vui, nhìn dáng vẻ không lấy được nhiều máu tươi. Tuy rằng Lão Quân quyền cao chức trọng, nhưng người ta không cho cũng không có chút biện pháp nào. Máu của tiên nhân thập phần chân quý, bọn họ cũng đều biết Lão Quân là muốn cho Lâm Thành làm cho bọn họ lấy máu của chính mình tẩm bổ cho một con cương thi, sao có thể. Thế nào, có bao nhiêu máu tươi? Lâm Thành nhịn không được đứng dậy hỏi. Cái này liền chỉ có một chút như vậy. Lão Quân có chút xấu hổ nói. Tay phải vung lên, một chén máu tươi xuất hiện. Một chén máu tươi này còn là một tiên nhân đặc biệt sùng bái hắn cấp cho. Ngươi uống đi. Lâm Thành nhìn Cốc Thiên nói. Một chút máu tươi như vậy, hắn căn bản trướng mắt. Hơn nữa chất lượng cũng không phải rất tốt, phòng trường chính là của một tiên nhân cực kỳ bình thường. Nếu là chất lượng tốt còn có thể, xem ra dựa vào Lão Quân đi lấy máu là không thể thực hiện được, vẫn là đi uống máu tiền mã mới được. Không được, ngươi uống đi. Cốc Thiên lắng lắng đầu, cùng Lâm Thành khách khí một chút. Vào ngươi uống liền uống đi, vô nghĩa nhiều như vậy. Vậy được rồi. Cốc Thiên gật gật đầu, trực tiếp đem chén máu tươi này uống sạch. Lâm Thành huynh đệ, sự tình về máu tươi ngươi không cần lo lắng. Phía trước ta nghe nói hạ giới có yêu ma quấy phá, chờ ngày mai thượng triều, ta làm Ngọc Hoàng phái ngươi đi xuống trấn áp bọn chúng. Ngươi yên tâm, sẽ có tiên nhân cường đại bảo hộ ngươi. Ta cùng tiên nhân này quan hệ không tồi, làm hắn chiếu cố ngươi là được. Lão Quân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Nếu hạ giới có yêu ma quấy phá, vậy không cần đánh chủ ý với những tiền mã đó. Hy vọng đừng làm cho chính mình thất vọng. Nếu là chỉ có một hai con, liền thành một chuyến tay không. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Ngày thứ hai, quả nhiên Lâm Thành cùng với Cốc Thiên thu được tin tức, làm cho bọn họ đi vào Nam Thiên Môn cùng thiên binh thiên tướng hội hợp. Tổng cộng phái ra 10,000 thiên binh thiên tướng, đi đầu chính là một vị tiên nhân cường đại, cảnh giới tiên vương. Yêu giới tuy rằng đối với tiên giới thường nịnh bợ, nhưng trong đó có một ít thành viên yêu tộc thực không an phận, thường xuyên làm chuyện xấu. Về phần ma giới là thường xuyên phát sinh chuyện xấu, cho nên yêu cầu phái ra thiên binh thiên tướng đối phó bọn họ. Tiên giới có năng lực tiêu diệt bọn chúng, nhưng tiên giới cũng không có làm. Việc này làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Bằng vào thực lực của tiên giới, liền tính chủng tộc còn lại liên hợp lại cũng không phải đối thủ của tiên giới. Đối phương thường xuyên làm chuyện xấu, vì sao sẽ không tiêu diệt đây? Không nghĩ ra, Lâm Thành cũng không thèm nghĩ. Phái ra nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, xem ra yêu ma tăng loạn rất nhiều, lần này có thể ăn no nê. Lâm Thành huynh đệ, cả người rốt cuộc đã tới. Tiên nhân cảnh giới tiên vương đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, không có vẻ khinh miệt chút nào. Lâm Thành là huynh đệ của lão quân, không thể không cho mặt mũi. Hắn sở dĩ có thể đột phá đến cảnh giới tiên vương hoàn toàn là bởi vì đan dược của lão quân. Chúng ta cảnh giới thấp, lại đây có chút hơi chậm. Lâm Thành nói, những tiên nhân đó hẳn là đã đợi thật lâu, không có biện pháp, tốc độ chỉ có thể nhanh như vậy. Tốc độ cao nhất tới rồi cũng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Không chậm không chậm, vừa vặn tốt, chúng ta xuất phát đi. Tiên vương hơi hơi mỉm cười nói, sau đó trở ra lệnh một tiếng, 10 vạn thiên binh thiên tướng động tác nhất trí bay ra Nam Thiên Môn, sau đó hướng về địa bàn của yêu giới cùng ma giới bay đi. Vì chiếu cố Lâm Thành cùng Cống Thiên, cường giả tiên vương trực tiếp mang theo hai người bọn họ phi hành, dùng ước chừng 3 giờ đi vào một tòa tông môn nhỏ tại mảnh đất giáp danh tiên giới. Tông chủ tông môn tự hồ biết bọn họ muốn tới, đã sớm mang theo đệ tử trong môn chờ đợi bọn họ. Thượng tiên hạ thế, thật sự làm tông môn chúng ta bồng tất sinh huy. Nhìn thấy bọn họ đồng thời xuất hiện, tông chủ đầy mặt nịnh nọt đi lên nói, vị tông chủ này cũng là tiên vương, theo lý thuyết hẳn là không cần nịnh nọt như thế mới đúng, nhưng bọn họ là từ thiên cung xuống dưới, đại biểu cho Ngọc Hoàng Đại Đế, không chấp nhận được tông chủ không tôn kính. Tiên giới có trên trời dưới đất, trên trời xưng là thiên tiên, dưới mặt đất xưng là địa tiên. Thân phận địa tiên không có cao bằng thiên tiên, liền tính bọn họ rất mạnh cũng chỉ là địa tiên. Nhìn thấy cảnh giới thiên tiên thấp hơn so với chính mình, vẫn là phải tất cung tất kính. Đừng nói nhảm nữa, những yêu ma tao loạn đó ở nơi nào? Tiên vương đầy mặt nghiêm túc hỏi. Ngày hôm qua bọn chúng đột nhiên xuất hiện, chém giết không ít đệ tử của chúng ta, lúc sau liền rời đi, cũng không biết bọn chúng ở nơi nào. Bất quá đêm nay bọn chúng sẽ đến tiêu diệt tông môn của ta, phía trước còn thực lo lắng, hiện tại không cần lo lắng rồi. Tông chủ đầy mặt ý cười nói. Thật to gan, chúng tướng sĩ nghe lệnh tiến vào trong tông môn che giấu lại, chỉ cần đêm nay bọn chúng tới đây sẽ khiến cho bọn chúng có đến mà không có về. Tiên vương khẽ khoát một tiếng. Tiên giới, bất luận trên mặt đất hay là trên trời, đều không có đêm tối, nhưng có thời gian. Bọn họ đều là căn cứ thời gian tới tính, hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Giờ phút này đúng là buổi chiều ở tiên giới, qua mấy giờ đó là buổi tối. Tới buổi tối rồi, chờ yêu ma xuất hiện, một lưới bắn hết. Hai gã cường giả cảnh giới tiên vương, còn có một vạn thiên binh thiên tướng, trận trường cường đại như thế, không lo diệt không xong bọn chúng. Thực mau, tiên vương mang theo đám người Lâm Thành cùng Cống Thiên ẩn tàng lại, liền giữ lại tông chủ cùng đệ tử trong môn của hắn. Cái tông môn này trên thực tế chính là một cái tông môn nhỏ, tính cả tông chủ cũng chỉ có mấy trăm đệ tử mà thôi. Tông môn lớn cũng sẽ không xuất hiện ở mảnh đất giáp danh của tiên giới. Có địa tiên cường đại, thậm chí trên mặt đất khai tông lập phái, tự lập thành tổ, nhưng bọn họ đều phải chịu Ngọc Hoàng quản trị. Tông chủ, hai gã vừa rồi kia có phải cường thi hay không? Có phải hay không, chẳng lẽ người không nhận ra sao? Bên trong thiên cung còn có cường thi sao? Người nhỏ giọng một chút, đừng nghi luận cái này. Ta thấy tên tiên vương kia đối với một con cường thi trong đó thử khách khí, bọn họ phỏng chừng có bối cảnh rất lớn, làm cho bọn họ nghe được liền không tốt. Tông chủ khẽ quát một tiếng nói, hắn cũng rất tò mò, vì sao trong số tiên nhân lần này tới chư viện bọn họ sẽ có cường thi. Hắn không hỏi, có một số việc biết đến nhiều ngược lại không tốt. Những yêu ma đó cũng thật là tìm chết, tới tìm bọn họ gây phiền toái, cũng không biết có phải ăn gan hùm mật gấu rồi hay không. Yên lặng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn ngóc đầu trở lại hay sao? Ở dưới sự cai trị của Ngọc Hoàng, những chủng tộc đó căn bản không có cơ hội phát triển. Trước kia đều là rất thành thật, không biết gần đây sao lại thế này, bọn chúng bắt đầu không an phận. Cũng có tiên nhân cùng Ngọc Hoàng nói qua, đem những tà vật đó hoàn toàn diệt sạch, nhưng đều bị Ngọc Hoàng dùng các loại lý do cự tuyệt. Không biết vì sao, chính là không ra tay đối với những tà vật đó. Nếu như ra tay, vậy thì còn có yêu giới, ma giới cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau đi vào buổi tối. Không trung vẫn là trước sau như một, không có mặt trời xuống núi. Trời tối mà nói, chỉ có thời gian trôi đi. Một trận yêu phong chợt xuất hiện, bên trong không trung bay tới một đóa mây đen, bí mật mang theo yêu khí cùng ma khí nồng đậm. mây đen rất lớn bao phủ toàn bộ tông môn. Bầy yêu ma này lại tới nữa, mau ra đây nghênh địch. Trong tông môn, một đám đệ tử loạn thành một đoàn. Tông chủ dẫn dắt môn hạ đệ tử đồng thời xuất hiện. So sánh với phía trước, tông chủ chấn định hơn nhiều. Rốt cuộc nhiều viện quân âm thầm ẩn tàng như vậy, có những viện quân đó ở đây, bầy yêu ma này lại đây thuần túy chính là tìm chết. Một đạo thanh âm kỳ dị vang lên, vèo một tiếng, ngay sau đó yêu khí khổng lồ nhằm về phía tòa tông môn này. Phanh một tiếng, tay phải của tông chủ vung lên phóng thích tiên khí, nháy mắt cùng yêu khí va chạm ở bên nhau, dư ba nổ mạnh điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Lá gan của các ngươi thật lớn, biết rõ chúng ta đêm nay sẽ đến, vậy mà còn không rời khỏi nơi này. Mây đen tan đi, một đám nam tử yêu dị tà ác xuất hiện, đại khái có mấy trăm người. Bọn chúng lăng không mà đứng, phảng phất như ma thần coi rẻ hết thảy. Cầm đầu chính là một đại yêu, mang theo thành viên yêu tộc cùng ma tộc, vèo một tiếng đáp xuống ở dưới đất. Ma vương cùng yêu vương, yêu giới cùng ma giới từ khi nào cường đại như thế rồi? Tiên vương được phái tới chi viện đang ẩn nấp, để mặt ngưng trọng. Yêu vương cùng ma vương rất mạnh sao? Lâm Thành hỏi. Yêu vương và ma vương cùng tiên vương thực lực tương đương. Thành viên yêu tộc cùng ma tộc ở phía sau bọn chúng kia, tất cả đều là tương đương cùng kim tiên. Tông chủ này làm chúng ta chi viện hắn, vậy mà không nói cho chúng ta biết thực lực của đối phương. Nghĩ đến đây, tiên vương đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đi, đi ngay lập tức. Giây tiếp theo, hắn không màng bại lộ thân hình, một tay dẫn theo Lâm Thành, một tay dẫn theo Cốc Thiên, nháy mắt hướng lên trên trời bay đi. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên vẻ mặt sửng sốt. Tình huống như thế nào? Chiến đấu còn không có bắt đầu, liền phải bỏ chạy sao? Ngăn lại bọn họ! Tên yêu vương cầm đầu kia khẽ quát một tiếng. Nó nhìn thấy tiên vương không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết bọn họ tồn tại. Dứt lời, tông chủ đứng mỗi chịu sào, dẫn đầu xông lên chặn lại tiên vương. Một vạn thiên binh thiên tướng đồng thời đem tông chủ vây quanh. Không hổ là thượng tiên, phản ứng thực sự rất nhanh. Tông chủ nhìn tiên vương đầy mặt cười khinh miệt nói: Người vậy mà phản bội tiên giới, có biết kết cục sẽ là cái gì hay không? Tiên vương đầy mặt nghiêm túc nhìn tông chủ nói: Kết cục sao? Bọn chúng bắt cóc thê tử nhi nữ của ta. Ta chỉ muốn cứu các nàng ra, cho dù là chết, ta cũng sẽ không nhăn mày một chút. Tông chủ ánh mắt dữ tợn nhìn tiên vương. Giết bọn họ! Yêu vương khẽ quát một tiếng, mấy trăm thành viên yêu tộc cùng ma tộc đồng thời nhằm về phía những thiên binh thiên tướng này. Tông chủ cũng không có bất luận do dự cái gì, nháy mắt ra tay, lấy ra tiên kiếm, một kiếm đâm về phía tiên vương. Đệ tử trong tông môn của tông chủ, mỗi người trong đầu trống rỗng. Tông chủ bọn họ vậy mà là phản đồ, chính là bọn họ cũng không nghĩ tới. Trái không được phía trước yêu tộc cùng ma tộc tiến công bọn họ đến một nửa liền lui lại, thì ra là như thế này. Phòng chừng chính là cố ý làm tông chủ đi cầu viện binh, sau đó liên hợp hai cái chủng tộc này đem viện binh tiêu diệt. Vì thê tử nhi nữ của chính mình thế nhưng phản bội tiên giới, còn là tiên vương cường đại, bọn họ chính là nằm mơ đều không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện này phát sinh. Các người còn thất thần làm gì? Cùng nhau lên! Tiên vương một bên ứng phó, một bên nhìn đàn tiên nhân này khẽ hô lên. Lên! Những tiên nhân đó phản ứng lại, đồng thời ra tay. Tông chủ phản bội, bọn họ cũng sẽ không. Hơn nữa bọn họ liền tính phản bội, người ta cũng chờ chắc sẽ muốn. Nếu còn không ra tay, chờ lát nữa bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Đi! Giết tên tiên vương này! Yêu vương nhìn ma vương nhàn nhạt nói, thân thể chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở trước người tiên vương. Ba gã cường giả cùng với tiên vương thực lực tương đương, căn bản không phải tiên vương có thể đối phó. Trong lúc nhất thời bị tiến công, khiến cho luống cuống tay chân. Về phần Lâm Thành cùng với Cốc Thiên, đã sớm tránh rất xa ở một bên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sợ hãi trong mắt lẫn nhau. Cường giả cấp bậc tiên vương quá cường đại. Bất quá tên tiên vương này cũng thật đúng là thông minh, nhìn thấy thành viên yêu tộc cùng ma tộc xuất hiện, trước tiên liền phản ứng lại. Đây là một cái bẫy. Đến bây giờ Lâm Thành mới phát hiện tiên vương làm như thế nào biết đến. Bầy yêu ma này cường đại như thế, đã sớm hẳn là tiêu diệt tòa tông môn này mới đúng. Còn có thời điểm tông chủ thỉnh cầu chi viện, cũng không có nói ra thực lực của đối phương. Hai cái nguyên nhân đủ để chứng minh vấn đề. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Đàn tiên nhân này nhìn dáng vẻ một người đều sống không được. Cậu Thiên thập phần thấp thỏm nhìn Lâm Thành. Nếu không, chúng ta cũng trợ giúp bọn chúng cùng nhau đối phó tiên nhân đi. Liền nói chúng ta là bị bắt buộc. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói, hai người bọn họ không phải tiên nhân, đều là tà vật. Tin tưởng thành viên yêu tộc cùng ma tộc sẽ không gây khó dễ bọn họ. Không được, nếu làm người ở tiên giới biết, chúng ta liền xong đời. Sợ cái gì, không cho những người này đào tẩu, ai có thể biết? Thành viên yêu tộc cùng ma tộc không có khả năng đi thiên cung mật báo đi. Huống hồ không làm như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ nhân tiện đem hai người chúng ta giết chết. Không có biện pháp, vì mạng sống, bọn họ không thể không làm cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều đó. Vậy được rồi. Cấu Thiên gật gật đầu, ngay sau đó hai người gia nhập trong chiến trường. Trên thực tế, hai người chính là ở trên chiến trường chạy ngược chạy xuôi. Thực lực của bọn họ hoàn toàn không phát huy được công dụng gì. Có thể tại trên loại chiến trường này giữ được tính mạng của chính mình đã thực không dễ dàng. Giết! Trước tiên giết hai tên cương thi này. Thật vất vả bắt được, không thể làm bọn chúng chạy thoát. Tiên Vương liếc mắt nhìn Lâm Thành cùng với Cốc Thiên một cái, khẽ quát một tiếng. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đồng thời cảm kích nhìn về phía Tiên Vương. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đây là Tiên Vương đang trợ giúp bọn họ. Đây là chỗ tốt khi có bối cảnh cường đại. Nếu không phải bởi vì lão quân, Tiên Vương sao có thể trợ giúp bọn họ? Không thể làm bọn chúng đem hai cương thi này giết chết. Yêu Vương cũng đi theo khẽ hồ lên. Vừa rồi nó cũng chú ý tới Lâm Thành cùng với Cốc Thiên, còn tưởng rằng là cùng tiên nhân tới. Hiện tại xem ra cũng không phải. Nếu đối phương muốn giết, nó cố tình phải bảo vệ. Có thể là một Tiên Vương hạ lệnh dẫn đầu đánh chết bọn chúng. Trên người bọn chúng khẳng định có bí mật gì. Sự tình lần này sẽ không bỏ qua như vậy. Các người chờ tiên giới điên cuồng trả thù đi. Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, lấy ra một lá bùa bóp nát. Thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ, vô ảnh vô tung. Trăm triệu thần hành phú. Tiên Vương ở tiên giới quả nhiên có được rất nhiều át chủ bài bảo mệnh. Yêu Vương sắc mặt âm trầm nói. Tiên Vương biến mất, bọn chúng mất đi mục tiêu, chỉ có thể chém giết những thiên binh thiên tướng cùng với đệ tử của tông chủ. Yêu Vương cùng Ma Vương thực lực thập phần cường đại, không đến nửa giờ, một vạn thiên binh thiên tướng cùng mấy trăm đệ tử tông môn đều bị bọn chúng chém giết. Người đã bị các người giết, thế tử nhi nữ của ta, các người có thể thả rồi chứ? Tông chủ nhìn về phía Yêu Vương nói. Đương nhiên, các nàng liền ở phía sau ngươi. Yêu Vương cười tà mị. Tông chủ nhăn mày lại, hắn không có cảm ứng được khí tức của thê tử nhìn nữ của chính mình, bất quá vẫn là xoay người nhìn lại. Phụt một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, Yêu Vương tay phải vung lên, đánh ra yêu khí trực tiếp từ cổ của Tiên Vương xẹt qua. Phịch một tiếng, một khối thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất lạnh băng. Nếu không chơi một chút ám chiêu, nó muốn giết chết Tiên Vương thật đúng là không dễ dàng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.